Vô Xá Hệ Liệt Nhiễm Huyết Quý Công Tử. Chương 142, Phiên Ngoại Tam, Ma Vương Ngu Ngốc. Góc Truyện audio.com. Ma Vương cảm thấy chính mình thật sự rất hạnh phúc, hơn nữa là phi thường hạnh phúc, cùng Khắc Lạc Duy lưỡng tình tương duyệt. Một đoạn ngày dược hiệu làm cho chính mình qua rất thống khổ dày vò kia cũng rốt cuộc tiêu thất. Lôi kéo Khắc Lạc Duy ở trên giường triền miên thật lâu. Thực hiện lời nói mình làm cho Khắc Lạc Duy không xuống giường được. Ma Vương tình cảm có kết cục hoàn mỹ, bắt đầu một lần nữa an trí chỗ ở của mình cùng Khắc Lạc Duy. Vừa vặn không lâu, Khắc Lạc Duy thân ái của hắn trước tiên hủy diệt nguyên bản bố cục cấu tạo của ma giới. Làm cho hết thảy có thể đánh nghiêng cho tới bây giờ. Ma Vương bắt đầu hưng trí bừng bừng xem xét ma giới. Bắt đầu quy hoạch bộ dáng nhà mới, dứt khoát hẳn hoi cải tạo ma giới cũng trở nên so với trước kia càng cảm thấy mở mang. Nhóm ma tộc đối với nhà mới của Ma Vương vẫn duy trì vạn phần chờ mong cùng tâm tình kích động. Chủ động giúp, đáng tiếc tài liệu Ma Vương chuẩn bị từ đại vị diện làm ra. Không phải nhóm ma tộc thế giới này có thể sử dụng. Nhóm ma tộc chỉ có thể ảm đạm rời khỏi. Bất bình nhìn người hầu của Bái Luân Đại Nhân, còn có bọn người hầu động mới Ma Vương bệ hạ không biết từ chỗ nào làm ra tác động lưu loát nhanh chóng dùng này tài liệu làm ra thứ Ma Vương bệ hạ. Cần, rất nhanh, ma giới bố cục hoàn thành, chỗ ở mới của Ma Vương hoàn thành, Khắc Lạc Duy trong quá trình tu kiến vẫn không nói ra ý kiến gì. Nhìn Ma Vương trước mắt vẻ mặt nóng bỏng, mang theo biểu tình tranh công, chờ ca ngợi. Chờ chính mình đồng dạng vui sướng, Khắc Lạc Duy bình tĩnh buông chén trà, dùng khăn tơ màu trắng lau lau khóe miệng một chút, sau đó mở miệng, dùng bao nhiêu tiền, Ma Vương sửng sốt một chút, sau đó báo ra con số. Cụ thể đâu, Khắc Lạc Duy dùng biểu tình nhìn không ra động thái tâm lý gì. Tươi cười thân thiết cùng loại bố Lạp Đức hỏi, nếu Vô Xá những người khác ở đây nhất định biết tình huống không ổn. Đáng tiếc Ma Vương đến bây giờ mới thôi còn chưa từng nhìn thấy Khắc Lạc Duy xuất hiện loại vẻ mặt này. Đối với vấn đề của Khắc Lạc Duy, Ma Vương chính mình cũng không rõ ràng, vội vàng điều ra sổ sách đưa Khắc Lạc Duy xem. Khắc Lạc Duy nhìn, trên mặt tươi cười cũng càng trở nên thân thiện, miệng phun ra lời bình không lưu tình chút nào. Ngươi là ngu ngốc sao? Ma Vương bị mắng thật vô tội. Hắn làm cái gì? Sau đó Khắc Lạc Duy bắt đầu kể ra, loại tài liệu này phí tổn là bao nhiêu, dùng bao nhiêu tiền là có thể mua được, đối chiếu Ma Vương sổ sách, trong đó lãng phí tiền đều nhiều hơn, nói đến Ma Vương tự mình đều cảm thấy mình thật ngốc. Đầu càng ngày càng thấp, Ma Vương cuối cùng dãy dụa nói, hiệu quả vẫn là tốt lắm, lời này nhận được Khắc Lạc Duy lạnh lùng hừ một cái. Đi theo ta. Ma Vương rất phối hợp đi theo Khắc Lạc Duy đi tới chỗ ở Khắc Lạc Duy ở đại vị diện đặt mua. Kiến trúc rộng lớn kia, bài trí xa hoa, hoàn cảnh cuộc sống thoải mái làm cho Ma Vương sinh ra phức cảm tự ti. Chính mình vì Khắc Lạc Duy xây dựng chỗ ở cùng nơi này hoàn toàn không thể so sánh. Nguyên lai chính mình vẫn là xem nhẹ cuộc sống của Khắc Lạc Duy. Ma Vương bị đả kích, nhìn ma giới mới. Nguyên lai vừa lòng cùng kiêu ngạo không còn, toàn bộ tâm tình bị vây ở trạng thái suy sụp, bất quá không có bảo trì bao lâu, ở trên người Khắc Lạc Duy chiếm được an ủi Ma Vương lại phấn chấn lên. Mở một giới, trước đem kiến trúc khổng lồ vốn có của Khắc Lạc Duy rời qua, sau đó lại đầu nhập vào chiếu cố thủ hộ ở đại vị diện. Vì kiến tạo một chỗ ở làm cho Khắc Lạc Duy vừa lòng mà nỗ lực. Cách chương.